Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1337, Thiên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, bình tĩnh trọn một năm thiên giới, đột nhiên trở nên tiếng động lớn ồn ào náo nhiệt lên bởi vì hôm nay là phong tuyệt chi chiến mở ra ngày. Thiên giới nhất thịnh đại một lần chư thần tụ hội thế lực khắp nơi tại mấy ngày này cũng sẽ tề tụ thiên đình thấy tận mắt chứng thần binh, thần tướng, thần vương ra phong tuyệt thế. Tại phong tuyệt chi chiến lên, chắc là hơn vạn năm, chư thần đều không thấy được một mặt đại đế cũng sẽ hiện thân tự mình tọa chấn thiên đình, bảo đảm phong tuyệt chi chiến công bình, công chính. Có thể nói, mấy ngày này, là mỗi một cái thiên thần đều chờ đợi một ngày. Cho dù đại đa số nhiều người không có tiến lên tranh đoạt tuyệt thế chi danh cũng chưa chắc có thực lực đứng vào tướng bảng, vương bảng, nhưng có thể ở phong tuyệt chi chiến trong nhìn thấy tất cả thiên giới đại nhân vật. Nói ngắn gọn, đây là một hồi thị giác lên thao thiết thịnh yến, có thể cho chư thần tăng mạnh kiến thức, những thứ này đều là đáng quý kinh nghiệm. Đương nhiên, lắm nhiều thiên thần cũng ý thức được lúc này đây lắm có thể là thiên giới cuối cùng một hồi phong tuyệt chi chiến. Không ai hội bỏ qua, phong tuyệt chi chiến địa điểm tại Thiên Đình cung điện. Tại thiên giới, mặc dù có tứ phương thiên đình mà nói, nhưng duy nhất một tòa bị chư thần công nhận thiên đình kiến trúc ngay nam phương thiên đình trung tâm nhất. Đó là năm đó thiên giới thành lập chi sơ trăm tộc cường giả hợp lực chế tạo kiến trúc vị chi thiên đình. Hôm nay thiên đình người chung quanh tiếng ồn ào, vô số đạo thân ảnh trên không trung, trên mặt đất bay nhanh mà qua, có chút mặc kim sắc giáp trụ, có chút quần áo xích hồng áo giáp, còn có một chút thiên thần khoác trường bào màu đen. Những thứ này đều là tam đại hoàng tộc thiên thần thủ vệ cùng lúc tiếp đãi thế lực khác đến, về phương diện khác cũng là bảo đảm thiên đình chung quanh trật tự. Cái này tam đại hoàng tộc nhìn chúng ta ánh mắt không quá thân mật a, Hải Tinh nhỏ giọng thầm thì một câu. Lúc này đây, hiệp vực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hiệp vực cùng với hắn tứ phương thế lực đại không giống nhau, thành lập thời gian hơi ngắn, không có gì phàm nhân gia nhập, gần như đều là thiên thần. Dưới loại tình huống này, làm cho hiệp vực tu sĩ đều muốn đến nhìn một cái trận này khó được thịnh yến. Lâm Dịch cũng không có ngăn cản, có chút tu vi hơi thấp nhân cũng bị Lâm Dịch thu vào tử phủ tiên các. Có cái này tử phủ thần vương không gian thần khí, hiệp vực có thể tùy thời đại quy mô rời đi. Tử phủ thần vương cười cười, đạo, nam phương thiên đình liên tục hai lần tại chúng ta trong tay ngã xuống té nặng, một lần kia trăm vạn thiên thần đại quân hao tổn hơn phân nửa, trong đó chắc chắn có mấy cái này thiên thần người thân, bọn họ nếu là đúng chúng ta thân mật vậy thì kỳ quái. Những thứ này nam phương thiên đình thiên thần mặc dù đối với hiệp vực chư thần cũng không thân thiện, nhưng thấy đến cầm đầu cái kia bạch sam tu sĩ, trong mắt vẫn là hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Người này liền là hiệp vực chủ nhân. Phi thăng thiên giới ngắn ngủi 10 năm thời gian bên trong, liền từ thần tướng nhảy bước vào vương cấp, đồng thời thần kỳ vậy thành lập một cái có thể cùng tứ phương thiên đình cùng tồn tại thế lực. Hiệp vực Lâm Dịch đến, đột nhiên, một cái thanh âm cao vút ở chung quanh đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, liền có một vị thần vương xuất lĩnh trăm vị thần binh thần tướng ra đón, người này ngược lại một vị người quen. Năm đó nam phương thiên đình tiến công hiệp vực có mấy vị tuyệt thế thần vương mang đội, người này chính là một cái trong số đó, chính là Hạ Thanh Thanh thân ca ca tuyệt thế thần vương Hạ Thanh Nguyên. Nam phương thiên đình phái tuyệt thế thần vương trước tới đón tiếp coi như là cho đủ hiệp vực mặt mũi, hơn nữa hạ tộc cùng hiệp vực liên quan có chút vi diệu, không giống công tôn hoàng tộc cùng khương tộc vậy chưa có trở về toàn đường sống. Lâm Dịch đại nhân, nhiều ngày không gặp, phong thái càng tăng lên trước kia. Hạ Thanh Nguyên chưa tới phụ cận, liền xa xa cúi đầu, thái độ cực kỳ thân mật. 10 năm trước Lâm Dịch nhìn thấy Hạ Thanh Nguyên, sợ rằng muốn cung kính, gần như không có sức phản kháng. 10 năm sau, Hạ Thanh Nguyên nhìn thấy Lâm Dịch lại muốn tôn xưng một tiếng Lâm Dịch đại nhân. Theo một cái không có tiếng tăm gì phi thăng người, đến để cho tuyệt thế thần vương hô lên Lâm Dịch đại nhân bốn chữ, cái này ở giữa mưa gió khúc chiết khiến người ta thổn thức không thôi. Lâm Dịch vẫn chưa tự giữ thân phận, ngạo mạn vô lễ, trái lại cũng gật đầu cười nói. Hạ huynh, biệt lai vô dạng. Lâm Dịch một tiếng này Hạ huynh vô hình đang lúc kéo gần lại khoảng cách của song phương, ngược lại làm cho Hạ Thanh Nguyên có chút thụ sùng nhược kinh. Nếu là đối mặt công tôn hoàng tộc cùng khương tộc, Lâm Dịch tuyệt không sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ hàn huyên, hạ tộc lại không giống nhau. Hạ Thanh Nguyên đi tới Lâm Dịch thân trước mở thiếu ý thấp giọng nói. Lâm huynh đệ, năm đó tiểu muội việc đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Dịch bừng tỉnh, hạ tộc sở dĩ đối với hiệp vực thân mật, sợ rằng đây cũng là nguyên nhân ở trong một trong. Năm đó cửu vĩ thiên hồ cũng là như vậy, lần đầu tiên đến đây hiệp vực chính là vì cảm tạ Lâm Dịch không giết Hạ Thanh Thanh tri ân. Trong này nhân duyên quả báo, sợ rằng rất khó tại vài ba câu trong lúc đó nói rõ. Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Dịch cùng Hiệp Vực Chư Thần liền tại Hạ Thanh Nguyên dưới sự hướng dẫn, một đường bay nhanh, dần dần đi tới thiên đình trước cung điện. Hiệp Vực Thiên Thần trong đại quân đột nhiên trở nên yên lặng lại. Tại đây dạng một tòa vô cùng rộng lớn đại khí kiến trúc trước mặt tất cả mọi người nội tâm đều bị rung động, trong mắt lóe lên chấn động chi sắc. Trợn mắt hốc mồm, kim quang vạn đạo thụy khí ngàn đầu, hồng hà đầy trời, nước biếc vờn quanh. Đối diện xuống Hiệp Vực Chư Thần chính là một tòa cao vót trong mây đại môn, xà phía trên viết xuống ba cái đại từ. Nam Thiên Môn, lưu ly chế tạo, bảo ngọc trang thành, khí thế dồi dào. Nam Thiên Môn hai bên, đứng thẳng hai hàng thiên thần, đều là thần tướng tu vi, chấp qua treo tiên, cầm đao trường kiếm, từng cái một mặt vô biểu tình, trang nghiêm trang nghiêm. Nam Thiên Môn bên kia chính là tam điều thất sắc cầu vồng cầu dài, vượt qua hư không, hình thành một cái hoàn mỹ độ cung, đi thông chân chính thiên đình. Dưới cầu chính là một cái chạy trồm cuộn trào mãnh liệt ngân hà. Ánh mắt tiếp nối lan tràn. Thất thải hồng kiều phần cuối chính là một mảnh hư không vô biên vô tận tiên đảo san sát, hoặc lớn hoặc nhỏ, phù vân treo trên bầu trời, vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, nổi bật nhất phải kể là trung ương nhất một tòa lớn nhất hình vuông phù vân, quần đảo bảo vệ xung quanh, giống như quỳ lạy vương giả tôn quý vô thượng. Tại đây phù vân tứ giác đứng vững vàng bốn cây lớn vô cùng thạch trụ thông thiên dựng lên, phía trên nóc nhà tựa như thương khung, rất tròn vốn có. Thật đơn giản cấu tạo, lại có thể nói quỷ phù thần công ẩn chứa thiên địa chí lý, lấy hắn thiên viên địa phương ý nghĩ. Cái này là chân chánh thiên đình cung điện, Lâm Dịch nhìn thấy một màn này tình cảnh cũng hơi thất thần. Đây là năm đó trăm tộc hợp lực chế tạo thiên đình tụ tập trăm tộc chí khôn và văn minh thần ma chi chiến thiên giới đại nạn sau, vô số chủng tộc lặng yên bỏ mạng ở trong năm tháng. Chính là hôm nay lần thứ hai tụ tập trăm tộc cũng khó mà tái hiện cái này một tòa chấn động lòng người kiến trúc. Thiên đình còn tồn, có vài người có chút chủng tộc lại vĩnh viễn tiêu thất. Hạ Thanh Nguyên vẫn chưa nói quấy rối, hắn biết mỗi một cái thiên thần nhìn thấy thiên đình cung điện cũng sẽ tâm thần rung động. Tại trăm tộc trí tuệ trước mặt không ai có thể chống đỡ ở loại này thị giác cùng tâm hồn trùng kích. Đủ qua nửa ngày, Hạ Thanh Nguyên mới thấp giọng nói. Lâm huynh, chúng ta đi thôi, ngươi là ngũ thế lực lớn trong cái thứ nhất đến. Lâm Dịch gật đầu theo Hạ Thanh Nguyên đi vào Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nhìn như trống không một vật chờ Lâm Dịch bọn người thông qua lúc lại hiển lộ ra một đảo như nước gợn nhộn nhạo rung động. Lâm Dịch cảm giác tựa hồ có một đạo lực lượng tại trong cơ thể hắn đảo qua một cái chợt biến mất. Hạ Thanh Nguyên giải thích, đây là năm đó một chủng tộc tộc trưởng bày cấm chế có thể nhận thấy được nằm vùng ở bách tộc trong ma tộc mặc dù là ẩn nấp cho dù tốt cũng không gạt được Nam Thiên Môn kiểm nghiệm. Dừng một chút Hạ Thanh Nguyên sâu kín nói ra. Chỉ tiếc cái kia chủng tộc tại vạn năm trước đã rơi xuống và bị thiêu cháy. Cách chương.